Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phế tích. Hạ, thời gian rút lui đến lựa chọn không gian, làm Nguyên Thần Phi nói ra chính mình sửa đổi dung mạo yêu cầu lúc. Mister cũng mộng bức, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Nó hỏi, ta xác định, Nguyên Thần Phi trả lời. Có thể này giống như có chút không phù hợp quy định a. Mister khẩu khí hiển nhiên một cái quan. Phủ công chức, Nguyên Thần Phi cười. Thế nhưng không có quy định không thể a. Vấn đề là cách làm này chẳng khác gì là đang trợ giúp ngươi đối phó bọn hắn. Mister rất rõ ràng Nguyên Thần Phi làm như vậy lý do. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi tính sai. Đầu tiên, cải biến dung mạo của ta, mặc dù có thể cho Long Quyền Bang vô phương nhằm vào ta, nhưng là các ngươi không có giải quyết Long Quyền Bang bên trong quen biết đoàn đội tác chiến vấn đề. 70 người bên trong có hơn 40 là ta đối đầu. Sở Nhân Vương ở phương diện này tiên thiên có ưu thế. Đây là sự thật a. Ấy, đúng thế, Mister cũng không thể không thừa nhận này điểm. Thứ hai, Nguyên Thần Phi tiếp tục nói, cải biến dung mạo mặc dù để cho ta có khả năng âm Long Quyền Bang một thanh, nhưng cũng có cái không địa phương tốt. Ban đầu ta đổi dung mạo, Sở Nhân Vương không biết cái nào là ta, cho nên không có khả năng tính nhắm vào ra tay. Nhưng bây giờ ta đổi thành Thẩm Văn dáng vẻ, chỉ cần này tin tức dò dỉ ra ngoài, hắn nhất định sẽ nghĩ đến giả Thẩm Văn liền là Nguyên Thần Phi. Cứ như vậy, hắn liền có trực tiếp mục tiêu công kích. Cho nên sửa đổi dung mạo Thẩm Văn chẳng qua là để cho ta ngay từ đầu chiếm tiện nghi. Nhưng tại hậu kỳ ta tất nhiên sẽ có phiền phức. Điều kiện tiên quyết là bộ dáng của ngươi bại lộ, nhất định sẽ bại lộ. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định, hơn 40 chức nghiệp giả. Không người là đồ đần, ta cũng không có nắm bắt mỗi lần đều có thể đánh giết trông thấy mặt của ta người. Chỉ cần có một cái sống sót trở về, liền sẽ để ta bại lộ. Vậy ngươi còn phải làm như vậy? Cái này là điểm thứ ba ngươi nhất định phải làm ta như vậy đổi mặt lý do. Thần, kỳ thật cũng hy vọng thầy đối kháng a. Nếu đem chúng ta đều kéo tiến vào một cái trong trận đấu, lại nghe không rõ đối phó mục tiêu, chẳng phải là sẽ để cho chém giết lẫn nhau cường độ yếu bớt. Cái kia nên cũng là thần chỗ không hy vọng thấy, mà ta hiện tại cách làm, lại ở ngay từ đầu chiếm tiện nghi, lại nhất định tại cuối cùng đi đến trực tiếp đối lập. Mister không có lại nói tiếp, ngược lại là một cái ầm ầm tiếng cười vang lên. Ta thích cái thứ ba lý do, Nguyên Thần Phi. Ngươi quả nhiên không hổ là nhường ta xem trọng tương lai hạt giống. Nguyên Thần Phi vẻ mặt bất động, không biết tới là vị nào đại thần. Tên ta, Isabel, nguyên lai là hắn. Cái kia bởi vì chính mình lừa gạt mục thi nhân mà đối với mình thấy hài lòng thần linh. Nguyên Thần Phi đối không trung bái, gặp qua Isabel đại thần, cảm kích ngài tán thưởng. Có một vấn đề. Đại thần xin hỏi, tại sao phải lựa chọn cái kia? Thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu nhân loại, mà không phải Long Quyền Bang lão đại. Khí chất khác biệt, Nguyên Thần Phi trả lời. Sở Nhân Vương loại người này, cũng tính người bên trong kiêu hùng, làm hết sức nhiều năm lão đại, tự có một cỗ phong phạm, phong cách tác chiến cũng rất cường tráng. Ta chẳng qua là cái bác sĩ tâm lý. Khí phách của hắn, ta không học được, cũng không muốn học. Còn nữa lão đại nha, quan tâm người cũng nhiều, bại lộ khả năng cũng lớn. So sánh dưới, hắn cái kia em vợ sư gia, khí chất lên tới là cùng ta càng tướng gần một chút. Mặc dù Thẩm Văn không phải lão đại, nhưng dùng hắn tại Long Quyền Bang địa vị, chỉ huy người phía dưới đồng dạng không là vấn đề. Thực quyền cũng không nhỏ, cuối cùng liền là tay súng không thích hợp chính diện quyết chiến. Ta cũng không hy vọng bị người sau khi thấy, hỏi lão đại ta ngươi vì cái gì không vọt tới đằng trước đi. Vẫn là giả mạo Thẩm Văn tương đối tốt, co đầu rút cổ đều có thể công khai. Ha ha ha ha, nói hay lắm, Nguyên Thần Phi, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Israel thanh âm lặng yên giảm đi, Mr. thanh âm lại lần nữa vang lên. Thỉnh cầu của ngươi thu hoạch được thông qua, ngươi sẽ bị thay đổi thành Thẩm Văn hình dạng. Bao quát thanh âm của ngươi cũng đồng dạng cải biến, nhưng này không phải là hoàn mỹ cải biến. Ngươi sẽ có một chỗ cùng Thẩm Văn chỗ khác biệt, làm thiếu hụt, bất đồng nơi nào, cái kia liền cần chính ngươi đi tìm. Thu súng, Nguyên Thần Phi nhìn một chút ngã xuống đất thi thể. Chết đi trước nghiệp giả không thể nhìn ra trên người hắn chỗ không đúng. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Không có cách, ai bảo hắn không biết điểm tập hợp đây. Hắn không nghĩ cho đối phương hoài nghi. Đề phòng cơ hội, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nơi xa vang lên lợi chảo ma thanh âm. Rõ ràng đã ý thức được người triệu hoán chết đi, đang hướng nơi này chạy tới. Nguyên Thần Phi không chút hoang mang hướng trên mặt đất một nằm sấp. Phủ phục phát động, sáu đầu lợi chảo ma xông lại, nhìn một chút thi thể trên đất, lập tức rời đi. Ác ma đối triệu hoán sư là không có tình cảm có thể nói. Triệu hoán sư sớm tử vong, chỉ là cho chúng nó sớm thoát ly cơ hội, cho nên tại không thấy Nguyên Thần Phi, chúng nó trực tiếp rời đi. Từ giờ trở đi, chúng nó liền là trên vùng đất này tự do ác ma. Thấy những cái kia ác ma rời đi, Nguyên Thần Phi này mới một lần nữa đứng lên, hướng phía dưới đi đến. Nói là kho đạn, kỳ thật liền là cái hầm trú ẩn. Tiến vào trong động, đầu tiên thấy liền là hàng loạt thi hài. Tuyệt đại đa số thi hài trên tay còn cầm thương, cái này là cái kia ác ma thuật sĩ nói kho đạn tồn tại. Bất quá so sánh súng ống, Nguyên Thần Phi càng cảm thấy hứng thú chính là này chút thi hài kiểu chết. Thi thể mặc dù đã hóa thành xương khô, nhưng vẫn là nhìn ra được. Những thi thể này có tương đương bộ phận đúng là bị viên đạn đánh chết. Bọn hắn đối thủ chẳng lẽ dùng cũng là vũ khí nóng. Trừ cái đó ra còn có một số thi thể thì đó có thể thấy được gặm cắn dấu vết. Nếu là lúc trước, Nguyên Thần Phi sẽ không tin tưởng có cái gì dã thú có thể diệt đi một nhánh có được tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí bộ đội. Thế nhưng hiện tại hắn không sẽ cho là như vậy. Chư thần phía dưới, vũ khí lạnh so vũ khí nóng càng dùng tốt hơn, mà lợi chảo thì khả năng so vũ khí lạnh càng dùng tốt hơn. Nhưng nếu như là dã thú, vì cái gì liền một bộ dã thú thi thể đều không có? Còn có, dã thú sẽ không có sử dụng vũ khí nóng công kích. Như vậy một bộ phận khác bị vũ khí nóng đánh chết lại tính chuyện gì xảy ra? Nếu là trong những người này hồng, Nguyên Thần Phi nhìn xem cũng không giống. Theo những người này chỗ đứng xem, rõ ràng thuộc về cùng một trận doanh, này liền có chút kỳ quái. Nguyên Thần Phi tha một vòng, không thấy bất luận cái gì khả năng dẫn đến chi bộ đội này hủy diệt tồn tại. Chỉ có thể hiểu được là muốn sao tiêu diệt chi bộ đội này tồn tại không có chết thương. Hoặc là liền là thi thể đều bị xử lý, hay hoặc là càng quỷ dị nhân tố. Đang suy nghĩ ở giữa, Nguyên Thần Phi thấy một cỗ hài cốt. Này hài cốt cùng mặt khác hài cốt có rõ ràng khác biệt. Hắn mặc một bộ sáng lên màu bạc chế phục, như làn da bóng loáng. Tại khác quần áo đều đã hư thối tình huống dưới, bộ y phục này lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hài cốt vết thương chí mạng tại phần cổ, cổ của hắn bị đánh gãy, thế nhưng quần áo lại hiếm thấy hoàn chỉnh. Nguyên Thần Phi đi qua, đưa tay đặt ở trên quần áo. Trong đầu lập tức thoáng hiện qua liên quan tới y phục này tư liệu. Ngân Dực hộ vệ y, phòng ngự cường độ 3 cấp, có được tự động co duỗi công năng, hào quang đội cận vệ chế phục, không phải hệ thống vũ trang, không đẳng cấp hạn chế, hết thảy số liệu làm tham khảo số liệu, một kiện áo chống đạn. Nguyên Thần Phi mừng rỡ, tay súng giống như cuồng chiến, đều là phi thường ỷ lại trang bị nghề nghiệp, thậm chí có khi còn hơn. Có áo chống đạn, thiết mạc kỹ năng mới có thể phát huy tác dụng. Cái này hộ vệ áo là quang huy liên bang đội cận vệ thành viên sử dụng. Khoa học kỹ thuật cấp bậc so địa cầu cao, năng lực phòng ngự cực cường. Nguyên thần phi thử xé một thoáng, dùng hắn lực lượng bây giờ, vậy mà vô phương xé mở y phục này. Đối hộ vệ áo lại bắn một phát súng, hộ vệ áo y nguyên không tổn hao gì. Nguyên thần phi bắt đầu hiểu rõ, vì cái gì tên này đội viên là cổ đứt gãy, rất có thể giết bọn họ những dã thú kia. Cũng cầm hộ vệ này áo không có cách nào, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn chết rồi. Thiết mạc kỹ năng có thể cho không áo chống đạn bảo vệ vị trí y nguyên hưởng thụ được ngang nhau. Thủ hộ, cái này cũng mang ý nghĩa. Này chút chết đi binh sĩ hẳn là đều không phải là chức nghiệp giả. Nếu như không phải chức nghiệp giả, vậy thì tốt hiểu thành cái gì giống như này khoa học kỹ thuật còn bị chết như vậy dứt khoát. Cầm hộ vệ áo, nguyên thần phi trực tiếp mặc vào. Bởi vì hộ vệ áo có tự động co duỗi năng lực, mặc vào cực kỳ vừa người, toàn thân ngân quang lóng lánh, thoạt nhìn thật là có mấy phần tương lai khoa huyễn cảm giác. Mặc vào hộ vệ áo về sau, nguyên thần phi tiếp tục siêu tập trang bị. Hầm trú ẩn bên trong súng ống phần lớn đã hư hao, nhưng còn có không ít có thể sử dụng. Nguyên thần phi một đường siêu tập, rất nhanh siêu tập đến hơn 20 chi các thức loại hình khác biệt súng. Có hỏa dược thương, cũng có súng năng lượng. Đáng tiếc đạn không nhiều. Năng lượng khối càng là triệt để không có, nhưng thật ra là có hoàn chỉnh năng lượng khối. Thế nhưng thời gian dài tĩnh đưa thời gian đã tự động hao hết. Cái này khiến nguyên thần phi phạm vào khó. Này chút súng hắn đều muốn tay súng súng thuẫn kỹ năng tương đương hao phí súng ống. Thế nhưng hắn nhưng không có không gian chữ vật. Nói là trò chơi, chư thần hệ thống tại không gian chữ vật phương diện lại tương đương hẹp hòi. Tại Lưu Dương trong bút ký liền từng ghi chép, chữ vật đạo cụ cực kỳ thưa thớt. Hắn hết thảy trong mộng cảnh, chỉ thấy qua một lần chữ vật đạo cụ xuất hiện. Đó là cái túi đeo lưng. Đúng vậy, không phải nhẫn gì, vòng tay, mà liền là một cái ba lô. Cùng bình thường ba lô so sánh, cái này chữ vật ba lô lớn nhất đặc tính liền là cất giữ không gian lớn gấp 3. Nói cách khác, so bình thường ba lô có thể nhiều thả gấp 2 đồ vật mà thôi. Một cái bình thường ba lô mới có thể thả bao nhiêu thứ? Cho nên chữ vật đạo cụ không chỉ thiếu, còn không gian nhỏ, nhưng mà coi như thế, nguyên thần phi cũng không thể đạt được một cái, cho nên đối mặt này một đống lớn súng ống cùng đạn dược, hắn cũng chỉ có thể đau đầu. Lúc này hắn bắt đầu cảm nhận được luyện kim sư cái nghề nghiệp này chỗ tốt. Bởi vì luyện kim sư có một loại luyện kim trận, chính là có thể dùng tới chữ vật, mặc dù đồng dạng không gian có hạn, nhưng ít ra có chút ít còn hơn không. Được, a, xem ra chỉ có thể tìm chiếc xe. Cơ thần cùng thiết mạc hai cái này kỹ năng là không có cách nào tiết kiệm một chút đếm. Nguyên, thần phi tự nói, phía ngoài xe đều là xấu. Hầm trú ẩn bên trong xe không nhiều. Đồng dạng đại bộ phận tổn hại. Nhưng ở một phen tìm kiếm dưới, vẫn là để nguyên thần phi tìm tới một cỗ miễn cưỡng có thể sử dụng. Đó là một cỗ độc tua bin xe. Thoạt nhìn cùng trong hắc y nhân cái chủng loại kia xe rất giống. To lớn độc vòng, người là ngồi tại bánh xe bên trong điều khiển. Xe toàn thể bảo trì hoàn chỉnh, liền là có căn nguồn năng lượng đường tổn hại. Bất quá có cơ thần kỹ có thể cùng vạn vật thông hiểu. Chữa trị đến không phải việc khó. Nguyên thần phi rất nhanh theo khác trên xe tìm đến nguồn năng lượng đường thay đổi. Thử oanh minh một thoáng. Thật đúng là phát động lên. Bất quá xe này vật tư mang theo năng lực đồng dạng kém cực kỳ. Nguyên thần phi chọn lấy nửa ngày, cuối cùng lựa chọn hai đem khẩu súng. một thanh súng tiểu liên lại thêm một dương đạn dược để vào trong xe. Ngay tại muốn mở thời điểm ra đi, thân xe lay động, rơi ra cái một trang giấy. Nguyên Thần Phi nhặt lên giấy, phía trên viết đầy chữ, chữ là Tech Meet tinh cầu chữ viết. Thế nhưng đối có được vạn vật thông hiểu Nguyên Thần Phi tới nói, muốn đọc hiểu đến không là vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.